Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Quần Anh Chiến Phu Chư. Liễu Long An thấy hàng ma kiếm tức giận khó có thể đánh tới Kinh Văn Hùng. Liền muốn gọi ra bảo khí, chợt thấy bốn phía có vật theo mặt đất toát ra. Trong nháy mắt 10 cái thân ảnh đem hắn vây vào giữa. Những người này có đỉnh mũ không vành cần giáp, có ăn mặc bó sát người quần áo, cũng đều khuôn mặt trống rỗng, lóe ra màu tràm cặp mắt. Liễu Long An biết rõ, Kinh Văn Hùng đưa tới mây đen, che khuất ánh mặt trời, vì liền để cho âm binh lính tới ngăn cản ta. Hắn liếc mắt một cái Kinh Văn Hùng, gặp hắn hết sức chăm chú niệm chú nói. Nhất định là đang trùng kích bạch lộc trên mình phong ấn. Thầm nghĩ, vẻn vẹn một cái Kinh Văn Hùng, liền như thế khó có thể đối phó. Một khi bạch lộc mở ra phong ấn, liền lại tăng thêm một cái cường địch. Nhất định phải nhanh giải quyết âm binh lính, ngăn cản Kinh Văn Hùng thành công. Vừa nghĩ đến đây, miệng quát, Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm, nhanh đi giết địch. Thiên tử kiếm vốn hàng long phục hổ khí, lại tại Hiếu Vương trong mộ bị âm khí chìm đắm ngàn năm. Đối phó những cái này trí âm đồ vật, chính là vừa nhân tài vừa chỗ. Vật trong khi dùng, thiên tử kiếm đột nhiên bay ra, mang theo một cỗ tử khí, giết hướng bốn phía âm binh lính. Phía trước nhất ba cái âm binh lính, lập tức bị nó chém tới hai chân. Lại vẫn kề sát đất bay tới, ý đồ công kích Liễu Long An hạ bàn. Những cái kia bó sát người quần áo dồn dập bay lên, trong tay cắt tóc bắn phi tiêu, thiết đàn bay lả tả đánh về phía Liễu Long An. Liễu Long An sử xuất như ý thần thông, một tay ở trước mắt rạch một cái, những cái kia bay tới đồ vật tất cả đều điều chuyển phương hướng, chạy Kinh Văn Hùng kích bắn đi. Lại bị Kinh Văn Hùng trên mình ngân quang đẩy ra. Chợt nghe cửa sân mụ một tiếng hô quát, mọi người nhanh đều trốn đi, là Ngô Hữu Tín thanh âm. Liễu Long An con mắt nhìn qua chứng kiến Ngô Hữu Tín, Long Lý, Hồ Tú Kết, Hàn Sơn đồng hướng hắn chạy như bay đến. Mấy cái lưu phủ gia đình đang nhanh chóng hướng ngoài sân chạy đi. Ngô Hữu Tín cùng Long Lý đều tế ra Lăng Lệ Trường Phong, muốn tại âm binh lính bên trong mở ra một cái vết nứt, cùng Liễu Long An hội hợp tại một chỗ. Cái kia biết âm binh lính không ngừng theo mặt đất toát ra, mới vừa chui ra sông ngang sông thẳng, đã bay trên không trung đao kiếm cùng vung, trong lúc nhất thời lại đem mấy người bọn hắn tách ra, tạo thành chia ra bao vây xu thế. Thiên tử kiếm vẫn tại âm binh lính bên trong xuyên qua. Một cái công kích, liền có không ít âm binh lính tay chân đều mất, lăn đất không thấy. Tiếc rằng âm binh lính tức tử tức bù, tiếp tục số lớn dùng tới, phảng phất giết không hết, chảm không dứt. Chỉ nghe bạch lộc sảnh bên trong phát ra vài tiếng hưu minh, thanh âm tựa như trầm thấp trường tiêu, lại phảng phất thê lương đàn nhị hồ. Rõ ràng bạch lộc đã có cảm giác, trong phòng sao động bất an. Liễu Long An ngẩng đầu nhìn tới, thấy Kinh Văn Hùng vẫn như cũ tâm vô bàng vụ, ở trên cao nhìn xuống đối với nóc nhà phát công, xoay mặt chứng kiến Hồ Tuyết giữ Hàn Sơn Đồng đã bị 7-8 cái âm binh lính vây quanh. Hàn Sơn Đồng vũ động song trường, bốn phía xua đuổi âm binh lính, cố ý bảo hộ Hồ Tuyết. Hồ Tuyết hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng sử dụng ảo thuật. Trước mặt âm binh lính nơi nơi đâm vào một chỗ, chính mình người chém giết lẫn nhau. Ngô Hữu Tín sử xuất thần tán, tả xung hữu đột, từng mảnh đánh tan âm binh lính. Long Lý Trưởng Phong bay lượn, đánh cho âm binh lính phân tán bốn phía bay tán loạn. Lại gặp không xa nơi, một mảng lớn mây đen từ từ bay tới. Chỉ chốc lát sau liền bay đến trước mắt, nơi nào là nói, tất cả đều là màu xám đầu lâu cốt, những cái kia đầu lâu người người há to miệng, hướng phía dưới lao xuống mà tới. phảng phất muốn đem trên mặt đất người đều một ngụm cắn chết nuốt mất. Liễu Long An hô một tiếng, Phật Châu tới. 100 đơn bát viên Phật Châu một thoáng thời phi ra, một mảnh kim quang hiện lên, đầu lâu dồn dập đánh nát, bột phấn bốn tung tóe, mê người hai mắt. Phật Châu trên không trung mấy cái xuyên qua, liền đem đầu lâu mây đen xua tán, lập tức thẳng hướng âm binh lính. Bởi vì Phật Châu binh lực rất nhiều, quét qua ở giữa, số lớn âm binh lính lập tức biến mất, cho nên địa thế lập tức vì đó nghịch chuyển. Ngô Hữu Tín cái này mới dọn ra không tới, liếc mắt một cái Liễu Long An, thấy hắn tuổi không lớn lắm, pháp thuật vậy mà như thế bác đại tinh thâm, không khỏi âm thầm khâm phục. Thầm nghĩ, Bạch Liên dạy nếu là đến cái này tướng tài, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hắn tuy là danh xưng thiên vương, cũng chỉ là một thanh bảo tán mà thôi. Không biết vị này Liễu Long An trong túi còn chứa mấy nhiều bảo vật cùng pháp môn. Liễu Long An thấy Phật Châu đủ để đối phó trên mặt đất âm binh lính, ngay sau đó lấy tay chỉ một cái kinh văn hùng, quát to một tiếng, thiên tử kiếm, không trung giết hắn. Ngô Hữu Tín nhớ tới kiếm dù đã từng cùng đấu giao long, cũng là chỉ tay kinh văn hùng, trong miệng ý nghĩ một tiếng, thần tán, thu yêu quái, ngoặc kép, một kiếm, một cái dù phóng tới kinh văn hùng. Ngô Hữu Tín trên tay mất đi bảo khí, đành phải hai tay bấm niệm pháp quyết, nội sinh khí lực, bên ngoài thoa trận pháp, y nguyên đem âm binh lính đánh cho ngã trái ngã phải. Bỗng nghe đến Bạch Lộc đại sảnh bên trong phát ra một tiếng nhỏ dài chói tai tê minh, nóc nhà đột nhiên hướng ra phía ngoài vén lên, cái kia Bạch Lộc đình đình lượn lờ bay lên trên trời, khó khăn lắm đi vào kinh văn hùng trước mặt, đột nhiên hóa thành một cái mỹ mạo nữ tử. Nữ tử kia nhìn qua chừng 20 tuổi, mái tóc màu vàng óng theo gió phiêu tán tại sau lưng, trắng bệch trên mặt, mi giống như trăng non, mắt như biển xanh, thân mang một bộ màu tím váy lụa, dưới váy đưa tuyết trắng hai chân. Kinh văn hùng song trưởng hướng phía dưới đập xuống, phân biệt đem thiên tử kiếm, vải dầu dù chấn bay, một kiếm, một cái dù, dĩ nhiên đã mất đi hướng nhật thần uy, bị kinh văn hùng phất tay, liền khó có thể tới gần hắn thân. Kinh văn hùng lại hướng không trung vung tay lên, trên trời lập tức mây đen tan hết, hiện ra miếng ngói trời xanh không. Trong sân, hết thảy âm binh lính lập tức thổ độn mà đi. Hắn duỗi thẳng hai chân, thẳng thân đứng lên, run giọng kêu lên, kinh tử. Nữ nhân êm ái kêu lên, văn hùng. Hai người song song ôm một chỗ, trong mắt đều châu lệ không dứt. Thấy tình cảnh này, Liễu Long An cùng Ngô Hữu Tín phân biệt đem bảo khí thu tại trong tay. Không biết là tiếp tục giết địch, vẫn là xem trước một chút hai người thăng trầm. Kinh văn hùng nức nở nói, kinh tử, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cái kia xa xôi gia hương sao? Kinh tử nước mắt dịu dàng nói, nhớ kỹ a, ta nhớ nhà. Nói xong ô ô khóc ra thành tiếng. Kinh văn hùng cũng khóc ròng nói, trở lại tiêu giao đảo, chúng ta liền rốt cuộc hại không đến nhân loại, bọn hắn cũng lại hại không đến chúng ta. Trải qua nhiều như vậy nguy nan, ta rốt cuộc minh bạch, bình bình đạm đạm mới là thần tiên thời gian. Kinh tử ôm lấy kinh văn hùng, khóc đến nhánh hoa rung động. Kinh văn hùng đẩy đến nàng, nói, kinh tử, những cái kia bắt nạt chúng ta, tính toán chúng ta người, đều đã chết, chỉ còn dư lại những cái này đem ngươi trở thành làm đồ chơi, coi như sủng vật người, còn có từng thấy ngươi là động vật người, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có coi chúng ta bình đẳng qua. Tại trong lòng bọn họ bên trong, chúng ta liền là quái vật, như chó thấp hèn. Nói xong, hắn hướng xa xa vẫy tay một cái, không trung cách xa bay tới hai vật, dần được tiệm cận, rõ ràng là hai cái dài mấy trượng giao long, cho đến lưu phủ bầu trời. Giao Long quay chung quanh Kinh Văn Hùng. Kinh Tử không được xoay quanh. Kinh Văn Hùng nói, Giao lão lớn, Giao lão hai, đem bọn hắn đều chết đuối a. Hai đầu Giao Long lập tức hướng về bay đi. Trong nháy mắt, ở giữa dấu không có ở cao ốc đỉnh nơi. Hơi nghiêng, chỉ nghe xa xa ầm ầm, ào ào ào vang lớn. Phảng phất là phòng ốc toàn bộ sụp đổ âm thanh. Ngô Hữu Tính ngửa mặt lên trời quát. Ngươi dừng tay, bây giờ ngươi đạt được thê tử. Chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Kinh Văn Hùng vịn Kinh Tử hai vai, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Giờ phút này, tại hắn thế giới bên trong, có lẽ chỉ có Kinh Tử. Ngô Hữu Tín lại đối Hàn Sơn Đồng, Long Lý, Hồ Tuyết nói, nhanh đưa Lưu gia người đi. Hồ Tuyết dùng tay khẽ vẫy, cái kia căn phòng nhỏ cấp tốc bay tới, hạ xuống ở trong viện. Hàn Sơn Đồng lập tức chạy về phía ngoài sân, chính giữa đụng vào Lưu Viên Ngoại vợ chồng. Lưu Phúc Nhân vợ chồng cùng Lưu Bạch Lộc chạy vào đại viện. Nơi này đánh cho náo nhiệt như vậy, Lưu gia người há có thể không quan tâm. Tuy là vô lực gia nhập giết địch, nhưng cũng lo lắng Liễu Long An đám người an nguy, bởi vậy đã sớm trốn ở bên cạnh. Tê nhìn qua, nơi này phát sinh hết thảy, hiển nhiên đều sớm thu hết vào mắt. Hồ Tuyết vội la lên, nhanh, tiến nhanh phòng. Ngô Hữu Tín đối Liễu Long An nói, Liễu huynh đệ, liều mạng với ngươi a. Hai người đang muốn tái phát ra bảo vật, chợt thấy Lưu Viên Ngoại đưa mắt nhìn Kinh Tử, khàn giọng nói, Bạch Lộc, ngươi cứ đi như thế. Kinh Tử cúi đầu nhìn Lưu Viên Ngoại, lại nhìn sang Lưu Phúc Nhân các loại, nhẹ nói, đúng vậy a, lão nhân gia, ta muốn về nhà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.